Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1644, một chân một cái. Toàn bộ đá chết, ta vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Trần Vũ cẩn thận cười theo, theo cùng Diệp Thiên tiếp xúc số lần tăng nhiều. Hắn cũng dần dần phát hiện Diệp Thiên phức tạp hay thay đổi tính tình. Có khi âm lãnh tà ác, sát phạt quyết đoán giống như là tới từ địa ngục ác ma. Có khi có mật nước tự tin, vạn sự không oanh tại hoài. Thiên là lão đại, hắn cũng là lão nhị. Có khi lại sẽ lộ ra thiện lương ôn nhu một mặt, làm cho người rất cảm thấy thân thiết, tựa hồ có đa ân cách. Đồng thời tập trung ở Diệp Thiên trên thân, tùy ý Diệp Thiên tùy ý hoán đổi. Mỗi một loại nhân cách đều có thể cho người ta lưu lại mãnh liệt sâu sắc ấn tượng. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy ánh sáng mặt trời, giống như rực rỡ nụ cười. Thoải mái không bị trói buộc, vỗ vỗ Lâm Trấn Vũ bả vai. Lão Lâm a, có phải hay không người một khi cao tuổi, lá gan thì sẽ biến đặc biệt tiểu. Người cũng trở về đi, đến mức nói, ta là làm sao để ánh mắt gặp lại ánh sáng. Lại cho ta thừa nước đục thả câu, tạm thời giữ bí mật. Lâm Trần Vũ có chút giờ khóc giờ cười đánh giá Diệp Thiên, thở dài ra một hơi về sau, khom người nói, vậy ta xin được cáo lui trước, ngài bảo trọng. Vừa mới nói xong, Lâm Trần Vũ thân hình thoáng chốc biến mất trong không khí. Lâm Trần Vũ vừa đi, Ngũ Khải cũng đi lên phía trước. Không đợi Ngũ Khải tới gần Diệp Thiên 10 bước bên trong, Diệp Thiên thì mở miệng nói, Khải tử, ngươi cũng đi thôi, khác ở lại bên cạnh ta. Ta không gay, đối nam nhân không hứng thú. Ngũ Khải trắng xám đến hơi có vẻ bệnh trạng trên mặt, nổi lên một vệt xấu hổ, chắp tay ôm quyền nói, được, chỉ mong ta còn có thể lần nữa nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng ngươi. Mà không phải đến ngươi mộ phần cho dâng hương một chút hóa vàng mã. Nói chuyện, Ngũ Khải cũng sải bước mà đi. Lão đại, bọn họ đều đi, ta làm sao bây giờ? Hai hàng trên mặt chất đầy chất phác nụ cười, chạy chậm đến đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên đánh cái búng tay, ngữ điệu nhẹ nhàng đáp lại nói, lái xe cho ta, đưa ta đến một chỗ nào đó. Tìm tới cái nào đó mỹ nhân, y chữa mắt, lão đại, người con mắt thật có thể trị hết không? Ta nhìn lão cửu bọn họ, giống như thật lo lắng ngươi con mắt. Hai hàng le lưỡi, kinh dị không thôi truy vấn. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, đương nhiên có thể, trên đời này nếu là liền người kia đều không thể chữa trị ta ánh mắt, vậy ta đây cái mạng khẳng định cũng không giữ được. Tần Huyên vốn cho là Diệp Thiên hai mắt mù, đã thành kết cục đã định, không có nghĩ rằng sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Thiên ca, thật có thể chứ? Tần Huyên nửa tin nửa ngờ nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên cưng chiều xoa xoa Tần Huyên trơn bóng trắng tích cái trán, ra vẻ cả giận nói, Huyên, làm sao liền ngươi cũng không tin ta nói chuyện? Ta thật sự là yêu thương ngươi. Ta thật đau lòng a. Thấy một lần Diệp Thiên hí tinh chiếm hữu giống như sầu mi khổ kiểm biểu lộ, Tần Huyên nhất thời có chút hoảng hốt, chân tay luống cuống luôn mồm xin lỗi. Thiên ca nha, thật xin lỗi a. Ta thật không phải có ý hoài nghi ngươi. Ngươi đánh ta đi. Tần Huyên thiếu nữ tình hoài, cũng tại thời khắc này, biểu lộ không bỏ sót. Trong miệng nói chuyện, đính đính lồng ngực. Trước ngực nàng mây cong, đã đơn giản quy mô, cùng thon dài trắng non như thiên nga cổ trắng, tinh tế như eo thon chi, phác họa ra một đạo uyển chuyển mê người đường cong đường cong. Vung lên một chương rõ ràng thủy phù dung giống như thiên sinh lệ chất xinh đẹp mặt. Chỉ mặt hướng Diệp Thiên giận hờn, Diệp Thiên tuy nhiên không nhìn thấy Tần Huyên hồn nhiên thiếu nữ khả ái thần thái, nhưng lại hoàn toàn cảm thụ được Tần Huyên thiên chân vô tà. Ngay trước hai hàng mặt, có chút khác người trò đùa lời nói. Diệp Thiên cũng không tiện cùng Tần Huyên mở. Ba người vừa muốn rời khỏi quảng trường lúc, nơi xa Đoạn Long Phi bọn người đột nhiên dắt dìu nhau, hướng Diệp Thiên bên này bước nhanh chạy tới. Sau đó, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Còn chưa mở miệng, trước hết dập đầu như giã tỏi. Độc Long Sơn phía dưới Đoàn Gia Long Giang Trang Viên, đã thấy ở xa xa, giống như là đánh máu gà giống như Đỗ lão quỷ. Điệt âm thanh thúc giục tài xế tăng tốc tốc độ xe. Phải tất yếu trước tiên tiến vào Long Giang Trang Viên. Tại mấy giờ trước luân phiên sinh tử trong lúc ác chiến, Đoàn Gia nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu, hoặc chết hoặc bị thương, hao tổn nghiêm trọng. Cái này thời điểm Long Giang Trang Viên cơ hồ không có bất kỳ cái gì chạm gác tuần tra. Lại thêm Hải Cửu mang đến Thanh Long hội thành viên, Cường Thúc mang đến Trương gia bảo tiêu. Hai đội nhân mã tất cả đều tại Diệp Thiên mệnh lệnh dưới. Một khắc cũng không dám trễ nãi rút khỏi Long Giang Trang Viên. Sớm đã dọc theo đường về trở về các đội nhân mã tổng bộ. Cái này khiến Đỗ lão quỷ nhà xe như vào chỗ không người giống như, thẳng đến hướng Kim Phong Tề Vũ Lâu bên ngoài quảng trường mà đến. Nhìn thấy quỳ rạp xuống đất Đoạn Long Phi bọn người cản ở phía trước trên đường, không ngừng cuống quýt dập đầu, nhưng thủy chung không nói lời nào. Hai hàng nhất thời nổi trận lôi đình, một tay chống nạnh, một tay chỉ trước mắt Đoàn gia tộc người, nghiêm nghị tức miệng mắng to: khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần, đều cho ta cút sang một bên. Người nào nếu dám ngăn tại ta trước mặt, ta thì đối với người nào không khách khí. Nói chuyện, hai hàng cách không một quyền đánh ra. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Đoạn Long Phi bọn người bên chân mặt đất cứ thế mà bị hai hàng phóng xuất ra cuồng bạo quyền lực nổ ra một cái đầu tàu lớn nhỏ hố sâu. Đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, dọa đến Đoạn Long Phi bên người một ít tộc nhân trực tiếp nước tiểu ẩm ướt quần, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không thôi. Nếu không phải Diệp Thiên không cho phép đại khai sát giới lời nói, lấy hai hàng lúc này phẫn nộ tâm tình, hắn đã sớm đối Đoạn Long Phi đám người này hạ tử thủ. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hai hàng hai mắt chính muốn phun lửa, nghiêm nghị gầm thét, giận dữ hét. Đoạn Long Phi chà chà phủ đầy gương mặt mồ hôi lạnh. Đám người này bên trong cũng chỉ có hắn còn có thể hơi chút bảo trì chấn định. Không phải là bị hoảng sợ nước tiểu, cũng là hàm răng khách khách run lên, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hít sâu mấy hơi về sau, Đoạn Long Phi lúc này mới ấp úng nói: chúng ta muốn mời tà thần che chở Đoàn gia. Lời còn chưa dứt, vốn là lên cơn giận dữ hai hàng rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, giống to một tiếng: nắm Thảo Ni mẹ, ngươi còn muốn mặt không? Loại lời này cũng ngươi nói ra miệng. Hai hàng thân hình lóe lên, lẻn đến Đoạn Long Phi trước mặt, một chân phi lên chính bên trong Đoạn Long Phi bả vai. Đoạn Long Phi nhất thời bị hắn đá té xuống đất. Ngươi hắn mẹ đang nằm mơ đâu? A, hai hàng một cục đờm đặc trực tiếp xì tại Đoạn Long Phi trên mặt, tức hổn hển lệ hống nói: các ngươi đem ta lão đại hại thành dạng này, các ngươi còn nghĩ ra được hắn che chở? Hắn mẹ, các ngươi thực sẽ nằm mơ, vẫn là để ta một chân một cái trực tiếp đá chết các ngươi những thứ cẩu này tính toán? Lọt vào hai hàng bạo ngược, Đoạn Long Phi căn bản không dám làm ra nửa điểm phản kháng. Đây là nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm kịch liệt hít sâu lấy, thần sắc lại kiên định lạ thường, cho người ta một loại bất khuất đã thị cảm. Ta đá chết ngươi! Hai hàng một chân đá bay hướng Đoạn Long Phi đầu, bàn chân chỗ đến trong không khí loạn lưu dâng trào, kinh khí bão táp, minh diệt lóe lên chồng chất điện quang xét đánh. Một cước này nếu là đá trúng, đừng nói là Đoạn Long Phi đầu không gánh nổi, thì liền toàn bộ thân thể cũng sẽ bị hai hàng một chân đá bể. Hai hàng, dừng tay. Đúng lúc này, Diệp Thiên nhạt như mây khói thanh âm bỗng nhiên vang lên, bành. Diệp Thiên thanh âm làm cho nổi giận đùng đùng hai hàng không khỏi giật nảy mình, đánh cái dùng mình, bàn chân khẽ đảo, dán chặt lấy đoạn long phi đỉnh đầu bay qua. Cuồng bạo tiếng xé gió vang bên trong, kinh khí cường liệt chấn động đến đoạn long phi sau lưng mười mấy tộc nhân, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất. Xoát một chút, hai hàng tiêu sái tự nhiên thu hồi đá ra đi chân phải, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng lấy đoạn long phi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thanh âm lần nữa nhẹ nhàng vang lên, để hắn nói hết lời. Có Diệp Thiên lời này, mấy lần hai hàng có vô cùng lớn oán khí cũng không dám phát tiết tại đoạn long bay người lên. Hai hàng hướng về phía chưa tỉnh hồn đoạn long phi lạnh giọng quát lớn, ta lão đại bảo ngươi nói lời nói đâu, ngươi người câm sao? Làm đoạn long phi đem khát vọng được đến Diệp Thiên che chở nguyên nhân nói ra về sau, hai hàng cũng tốt, Diệp Thiên cũng thôi, cho dù là thiên chân vô tà Tần Huyên cũng đều cảm thấy không còn gì để nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?